Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143: Người chết phục sinh. 1. Đinh Tiềm có chút xấu hổ, thúc giục Hứa Uyển, "Ta hiện tại vừa vặn có thời gian, ngươi để cái kia người nữ mắc bệnh vào đi, ta xem một chút." "Ừm." Hứa Uyển thăm dò khởi lòng hiếu kỳ, ôm bệnh lịch kẹp đi ra. Chỉ một lúc sau, một trận giày cao gót thanh thúy tiếng vang truyền đến. Đinh Tiềm đem ba bi hộp quà nhét vào ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn lại, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào. Đinh Tiềm bỗng nhiên giống như bị chạm điện, toàn thân run run một chút. Đứng tại cửa ra vào nữ nhân này lại là Ôn Hân. Hắn chết đi 2 năm bạn gái, bị hung thủ phân thây sau chứa ở dương hành lý bên trong bạn gái. Hiện tại, nàng sẽ đứng tại trước mắt mình, một mặt bình thản nhìn lấy mình, liền như chính mình mới quen nàng thời điểm như thế. Có a trong nháy mắt, hắn thật sự cho rằng là thời gian đảo lưu. Hắn nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương, lại mở mắt, Ôn Hân như cũ đứng tại cửa ra vào. Nàng chính không hiểu nhìn với Đinh Tiềm, mở miệng hỏi, "Xin hỏi ngài là Đinh Tiềm bác sĩ sao?" "A, là ta." Đinh Tiềm bừng tỉnh, đưa tay chỉ hướng cái ghế đối diện, "Ngươi mời ngồi." "Cảm ơn." Cực giống Ôn Hân nữ nhân liền, thanh âm nói chuyện đều cơ hồ cùng Ôn Hân đồng dạng. Nàng đi tới, ngồi tại Đinh Tiềm đối diện ghế dựa mềm bên trên. Kia là chuyên môn cho người bệnh chuẩn bị, dựa theo nhân thể công trình học thiết kế, ngồi ở phía trên có thể toàn thân buông lỏng, liền vu thầy thuốc trị liệu. Đinh Tiềm khoảng cách gần âm thầm quan sát nữ nhân này, liền trên mặt nàng chi tiết đều không buông tha, càng làm hắn hơn kinh hãi, nữ nhân này thế mà cùng Ôn Hân dáng dấp giống nhau như đúc, thậm chí liền thần thái cử chỉ đều không có khác nhau. Đây quả thực làm Đinh Tiềm phát cuồng, thật là sống gặp quỷ. Hắn đều hơi kém nhịn không được đem nữ nhân quần áo lột, nhìn nàng một cái, những bộ vị khác có phải là cũng cùng Ôn Hân dáng dấp giống nhau. "Ngươi tên là gì?" Đinh Tiềm hỏi nàng. "Bạch Lộ." "Danh tự không giống." "Làm cái gì?" "Vũ đạo diễn viên." "Cảm ơn trời đất, rốt cục có không đồng dạng địa phương. Người chỗ đó không thoải mái đâu." "Bạch tiểu thư." Đinh Tiềm tận lực ngữ khí bình thản hỏi. Hắn cảm giác mình so người bệnh còn khẩn trương. Đối mặt với một cái cùng mình chết đi bạn gái tướng mạo đồng dạng nữ nhân, cho dù là năng lực siêu quần Đinh Tiềm rất khó bảo trì trấn định. Hắn tâm khẩu đang nhảy lên kịch liệt, thái dương không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi. Ngồi tại nữ nhân trước mặt mở miệng nói, "Ta gần nhất thường xuyên tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện giống như. Người trước kia cũng có qua loại cảm giác này sao?" Bạch Lộ lắc đầu, "Ngươi có loại cảm giác này bao lâu?" "Một tuần lễ đi." "Ngươi gần nhất gặp sự tình gì sao để ngươi tâm phiền? Trong công việc, gia đình, chuyện gì đều tính, tùy tiện nói một chút." "Không có chuyện gì phát sinh, hết thảy đều rất bình thường." Bạch Lộ nói, "Bạch tiểu thư, tha thứ ta nói chuyện tương đối trực tiếp, ta cảm thấy ngươi không đối ta hoàn toàn giảng lời nói thật." Đinh Tiềm nhìn chăm chú nàng con mắt, nữ nhân này liền giấu giếm thời điểm thần sắc đều cùng Ôn Hân đồng dạng. Bạch Lộ thần sắc hơi hơi biến hóa, trong ánh mắt toát ra một vẻ bối rối. Hắn nói, "Đinh y sinh, ta không phải là không muốn nói, nhưng là chuyện này quá hoang đường, nói ra sợ ngươi chê cười, ta cũng không biết nên nói như thế nào." "Không sao, ta vốn chính là tâm lý sinh, hoang đường không bị trói buộc sự tình ta nghe nhiều lắm. Quyền đương ngươi cho ta giảng một cái cố sự, không chừng nói xong chuyện xưa của ngươi, ta liền có thể để cho tâm tình của ngươi tốt đâu." Bạch Lộ bị thuyết phục. "Tốt a, ta hôm nay nhưng thật ra là vụng trộm chạy tới nhìn bác sĩ. Trượng phu ta cùng ta khuê mật, ta đều không dám nói cho, nếu không phải ta để chuyện này quấy đến tâm phiền ý loạn, đều không có cách nào bình thường sinh sống, ta căn bản là sẽ không tới. Cái này ta hiểu, mỗi người cả một đời đều có thể gặp được ý chuyện không nghĩ tới. Chỉ bất quá phần lớn người lựa chọn ngậm miệng không nói. Người hôm nay nói với ta sự tình, ta cũng có thể cam đoan sẽ không còn có người thứ ba biết. Bạch Lộ gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, bắt đầu nói chuyện xưa của nàng. Ta mấy ngày gần đây nhất, đại khái từ một tuần trước kia bắt đầu, đặc biệt chán ghét về nhà. Chán ghét về nhà, vấn đề này ngược lại là rất mới mẻ. Vì cái gì đây? Ta cũng nói không rõ lắm. Chính là đặc biệt chán ghét về nhà. Ta chính là cảm thấy cái nhà kia như trước kia chỗ đó không đồng dạng. Không đồng dạng, nhưng ngươi để cho ta nói đến tột cùng là nơi nào không giống. Ta cũng nói không rõ. Phòng ở nhìn kỳ thật không có gì thay đổi. Còn theo tới đồng dạng, nhưng ta chính là đột nhiên cảm giác được đặc biệt lạ lẫm. Thật giống như ẩn giấu đi cái gì thứ rất đáng sợ. Hoặc là, giống như muốn phát sinh chuyện rất đáng sợ. Bạch Lộ theo bản năng ôm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt, hơi có chút phát run. Đây đều là người nội tâm cảm thấy sợ hãi rõ ràng biểu hiện. Đinh Tiềm thử thăm dò hỏi, ngươi cùng trượng phu ngươi tình cảm được không? Bạch Lộ không hiểu trợn to mắt nhìn qua hắn. Ta ý là, ngươi cùng trượng phu của ngươi đoạn thời gian gần nhất có hay không phát sinh mâu thuẫn gì? Bạch Lộ minh bạch Đinh Tiềm ý tứ, vội vàng nói, a, Đinh y sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta cùng ta tiên sinh tình cảm một thẳng đến rất tốt. Bình thường cũng rất ít cãi nhau. Đoạn thời gian gần nhất càng là, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Chính là bởi vì dạng này mới càng làm cho ta sợ hãi. Ta thực sự không hiểu rõ đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Nói thực ra, liền Đinh Tiềm đều có chút hồ đồ rồi. Từ Bạch Lộ ăn nói cùng phản ứng bên trên nhìn, nàng hiện tại thần trí rất thanh tỉnh, cảm xúc bình thường, có người bình thường sức phán đoán. Bởi vậy, lời nàng nói rất có giá trị tham khảo. Nhưng vấn đề là, nàng nghe vào lại đặc biệt hoang đường, để cho người ta rất khó tin tưởng. Bạch Lộ gặp Đinh Tiềm một mực tại dò xét mình, mơ hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn nói, ta biết, chuyện này nghe thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhưng ta xác thực cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đinh y sinh, ngươi nói ta nên làm cái gì? Thật là ta quá lo ngại sao? Vẫn là tâm ta lý bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không a? Có cần hay không uống thuốc? Đinh Tiềm cười, ngươi rất bình thường. Bạch tiểu thư, điểm này không cần lo lắng. Còn ngươi nói trong nhà người có vấn đề. Cái này ta hiện tại cũng không thể lập tức kết luận đến tột cùng là nguyên nhân gì. Vậy ta nên làm cái gì a? Bạch Lộ một mặt bất lực nhìn với Đinh Tiềm. Ánh mắt kia, giọng nói kia, cùng hân không hai. Dường như một cái khuôn đúc ra. Đinh Tiềm tâm dường như bị châm thật sâu chọc lấy một chút. Loại kia ẩn núp đau đớn lần nữa tỉnh lại, đem kết vảy vết thương xé rách. Hắn thở sâu, đối Bạch Lộ nói, như vậy đi, ngươi nếu như thuận tiện, ta muốn làm một lần đi thăm hỏi các gia đình, tự mình đi trong nhà người ngồi một chút, tự thể nghiệm một chút loại kia bầu không khí, có trợ giúp ta tìm tới chỗ mấu chốt. Vậy thì tốt quá, làm phiền ngươi. Bạch Lộ mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự đáp ứng. Ta ngẫm lại, ta hai ngày này đều có diễn xuất. Hậu thiên đi, sau thiên hạ buổi trưa ta có thời gian. Có thể chứ Đinh y sinh? Có thể, Đinh Tiềm nói. Bạch Lộ đem bản thân địa chỉ viết tại một trang giấy lên, giao cho Đinh Tiềm. Sau đó nàng đứng dậy cáo từ. Đinh Tiềm nhìn nàng đi xa bóng lưng, cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.